Chương 193, Sasuke, ngươi khát vọng lực lượng sao? Vừa nghĩ tới mới vừa một câu nói kia, Uchiha Sasuke cũng cảm giác tâm bị châm hung hăng đâm vài cái, toàn tâm một dạng đau sợ rằng dù ai cũng không cách nào tiếp thu một cái ca ca của mình giết chết dưỡng dục chính mình trưởng thành phụ thân, sau đó chỉ là vì độ lượng hai chữ, như thế tàn khốc sự tình á hơn nữa, đều là Uchiha tộc nhân, mới vừa Uchiha sẽ tạ biểu hiện rõ ràng trên mình. Nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, sợ rằng chính mình mấy chiêu phía dưới sẽ bị thua thua thiệt hắn vẫn còn. Tự hiểu là niên cấp đệ nhất, bị trở thành Uchiha Kenmich có chính hắn, thực lực vượt qua xa những cái được gọi là những thiên tài. Hiện tại xem ra, hắn bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi, chân chính thiên tài, còn là của mình vị này tiện nghi ca ca, ngoạn ra Uchiha sẽ tạ bỗng nhiên, hắn cảm giác mình trong nháy mắt mất đi hết thể bất luận là gia đình. Vẫn là tiếng vỗ tay càng như vậy muốn, trong óc của hắn Orochi mà diện mục dữ tợn, thì càng rõ ràng. Ta cần lực lượng, ta cần lực lượng, ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn chỉ có Orochi mà có thể cho ta không phải. Orochi mà là người xấu lúc này, lưỡng chủng ý tưởng ở trong óc của hắn va chạm kịch liệt lên. Một bên Uchiha Saitama nhìn xạ sủ kẻ vẻ mặt thống khổ dáng vẻ, âm thầm thở dài một tiếng, hắn há có thể đoán không được xạ sủ kẻ cảm nhận ý tưởng. Chỉ là không ngờ tới, hắn nỗ lực thay đổi cốt truyện, bây giờ lại lần thứ hai về tới nguyên điểm, chỉ là hơi có chút cải biến mà thôi. Hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Uchiha nhất tộc cùng cổ nổ hạ cao tầng oán hận chất chứa đã lâu, coi như là đôi phòn đã trở thành hữu hảo hợp tác, lẫn nhau trong lòng bóng ma lại vẫn là không có triệt để lao đi rơi, chỉ là tạm thời giải quyết rồi mà thôi, căn bản không có trị tận gốc, một màn này, sớm muộn đều sẽ phát sinh. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Bất quá, mặc dù đúng như vậy, Lý Thanh lại tự nhận là thiên mệnh vẫn có thể sửa đổi. Tốt, ngươi cốt truyện phải trở về nguyên điểm như vậy, ta mạn phép không muốn ngươi trở lại nguyên điểm nghĩ tới đây. Lý Thanh đột nhiên có loại tâm linh xuông sẻ cảm giác, hết thể không nghĩ ra đồ đạc, đều trong nháy mắt thông hiểu đạo lý xả xú kẻ. Ngươi khát vọng lực lượng sao đông nhiên, Lý Thanh hỏi. Nghe nói như thế, xả xú kẻ đầu tiên là sửng sốt. Lại là nghi hoặc, cuối cùng nặng nề siết chặt nắm tay, khát vọng, ta nghĩ muốn báo thù có thể rõ ràng nghe được, hắn nói lời này thời điểm thanh âm đều run rẩy, hiện lên hắn thời khắc này tâm tình. Nếu như ngươi muốn tìm Orochimaru, cứ đi tìm A, ta tin tưởng, lấy thông minh của ngươi tài trí, một cái nho nhỏ Orochimaru là trói không được ngươi. Lý Thanh bỗng nhiên nói, nghe vậy, Uchiha Sasuke kinh ngạc ngẩng đầu lên. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được, ngươi, làm sao ngươi biết Orochimaru ngươi, ngươi còn cư nhiên chống đỡ muốn thu được có chút lực lượng, nhất định phải trả giá thật lớn, hoặc là sinh mệnh, hoặc là phiêu lưu. Lý Thanh nghẹo đầu nhìn chăm chú vào Sasuke, làm ca ca của ngươi, ta ủng hộ ngươi đi làm ta còn cần suy nghĩ một chút. Uchiha Sasuke đóng chặt con mắt, hít sâu một hơi, sau đó nín thở, hồi đáp. Ân. Lý Thanh nhàn nhạt gật đầu, không mang theo một tia tâm tình. Biết rõ nguyên tắc chính hắn, biết xả sủ kẻ khi theo họ rổ xì mà dự tu hành 3 năm sau, không chỉ có thực lực tăng vọt, càng là bằng vào thông minh của mình trí tuệ đánh chết họ rổ xì mà dự. Rất nhiều hồ cả mê cảm thấy xả sủ kẻ là khát cầu lực lượng. Trên thực tế, xả sủ kẻ đi được là một cái kiếm tẩu thiên phong con đường. Từ lúc hướng họ rổ xì mà dự quy phục thời điểm, hắn liền âm thầm kế hoạch được rồi tất cả. Hắn cổ vũ xạ sủ kẻ đi tìm Orochimaru, cũng là bởi vì hắn biết xạ sủ kẻ cuối cùng nhất định có thể tu hành ra một cái nhận giới cao thủ đi ra. Ta muốn yên lặng một chút, đi trước. Uchiha xạ sủ kẻ bỏ lại lời này, xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà bên, dì dì dạ đám người đã đem cả cả sĩ cùng dỗ hì củ hệ nãy mang về cổ nổ hạ y địa viện, tiến hành trị liệu. Tất cả kết thúc. Hệ thống thanh âm rốt cuộc chậm rãi vang lên. Đã hoàn thành nhiệm vụ chân tướng, Uchiha Itachi thoạt nhìn hưu nan ngôn chi ẩn, HNZ tờ chê tờ phụ thân, thật là vì đúc luyện chính mình độ lượng sao đáp án, rốt cuộc là cái gì độ khó của nhiệm vụ, SS, nhiệm vụ đẳng cấp, 500 cấp. Ngươi thu được điểm thưởng cho ngươi thu được toàn bộ nhận thuật kỹ năng để thăng quyển trục 1, ngươi thu được toàn thuộc tính 1 không thuộc tính quyển trục 1, ngươi thu được dược thủy 10, MP dược thủy 10 ngươi thăng cấp. Ngươi lên tới 321 cấp. Trên người từng đạo kim quang toát ra, Lý Thanh chỉ cảm thấy cả người là như vậy bơ thoải mái, tràn đầy lực lượng, cọ rửa nhàn nhạt bi thương. Mà lần này, cũng là hắn lần đầu đạt được kỹ năng đề thăng quyền chủ, thuộc tính đề thăng quyền chủ, không chút do dự, hắn liền điểm kích sử dụng. Thuộc tính tăng lên hiệu quả không rất rõ ràng, bất quá toàn bộ nhận thuật kỹ năng đề thăng quyền chủ hiệu quả cũng rất rõ ràng, hắn kỹ năng các hạng chỉ số, trực tiếp tăng lên 15%, bạo hỏa cầu càng là sinh ra liên hoàn nổ tung hiệu quả. Một màn kế tiếp cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong nguyên tắc là Kakashi cùng Sasuke ở cùng nhau viện, mà bây giờ cũng chỉ có Kakashi một người. Sau đó mấy người lại từ cổ nổ hạ cao tầng nơi đó loáng thoáng biết được, lúc này đây Itachi cùng Kisame mục đích rất có thể là hướng về phía Jinuzuki Naruto mà đến. Cuối cùng, Jiraiya quyết định mang theo Uzumaki Naruto tu hành, thuận tiện tìm kiếm có thể giúp Kakashi trị liệu Tsukomitsuna đại nhân. Lúc đầu Jiraiya phải không dự định mang Lý Thanh cùng nhau đi trước, dù sao Lý Thanh dạ sẻn gẳng học tập không sai biệt lắm, nhưng Lý Thanh không muốn cùng nhau đồng hành, còn nói có thể đa tắc hắn một điểm phim siêu nhân. Một đoạn này cốt truyện, một phần vạn gặp phải cốt truyện nhiệm vụ gì gì đó, Lý Thanh có thể không muốn bỏ qua, đương nhiên, quan trọng nhất là bỏ qua thăng cấp đẳng cấp cơ hội. Bước bách phim siêu nhân uy quyền, Jiraiya mang theo nạ rủ tổ cùng Lý Thanh xuất phát, Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh thật không có theo tới. Hoa Kỳ. Nào đó thần bí căn cứ quân sự. Một cái thần bí điện thoại từ xa xôi bờ bên kia đại dương gọi lại, đang chỉ huy vô số ngoạn gia luyện cấp, đánh quái cùng làm rơi đồ sắc bén quan quân tiếp một cái thần bí điện thoại. Cái gì ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ địa chỉ xác định bị ủ trí hạ sẽ tạ ngược sát vô số lần sắc bén quan quân, nhận được cú điện thoại này, kích động đột nhiên đứng thẳng lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.